Chương 21, Ngọc Tịnh địch trần. Chương 21, Ngọc Tịnh địch trần vì bỏ đi Đỗ Huyền Thành nghi hoặc, Lục Vũ nói, trên thực tế phệ hồn chi độc càng giống tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, chẳng những có được nhất định linh tính, mà còn có thể theo thời gian tăng trưởng cùng giết chết địch nhân số lượng mà sản sinh tiến hóa, phảng phất tu sĩ tu luyện đồng dạng, thời gian càng lâu, hạ độc chết càng nhiều người, độc tính càng lợi hại. Hơn nữa loại độc chất này cho dù ở thượng cổ luyện chế cũng cực kỳ khó khăn, muốn hàng phục loại độc chất này vì mình sử dụng lại càng là tự tìm chết hành vi. Cho nên tiền bối theo như lời thu thập chút lấy về cho mình tông môn dùng, vậy thì thật là ngại sống lâu. Đỗ Huyền Thành từ khi trúng độc, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi có quan hệ phệ hồn chi độc tư liệu. Thế nhưng là thượng cổ có thể bảo tồn xuống tư liệu vốn rất ít, cũng 10 phần chân quý, lúc này toàn thân hắn tu vi đều dùng để đối kháng độc tính, cũng không có dư lực đi như nở dê nội tình thâm hậu đại tông môn đại thế gia tìm kiếm. Mà những cái kia trước kia tu vi tương đương bằng hữu lại càng là không dám có chỗ kinh động, thật sự là như bọn họ những chuyện lặt vặt này hơn 1000 năm lão quái vật biết rõ nhân tâm khó lường đạo lý, không có dũng khí cầm tánh mạng của mình đi nghiệm chứng chính mình nhận thức người trình độ. Cho nên chẳng quản trải qua mấy trăm năm thời gian, cũng không có tìm được ít nhiều về phệ hồn chi độc tư liệu. Lúc này nghe được Lục Vũ một phen giải thích, thế mới biết chính mình chỗ bên trong chi độc như thế nào kịch liệt đáng sợ. Đối với Lục Vũ kiến thức bên Bắc cũng sinh ra một tia bội phục ý tứ trên thực tế về loại độc này tư liệu, cho dù là Lục gia như vậy truyền thừa mấy ngàn năm thế gia bên trong cũng không có bao nhiêu ghi lại, nếu không phải Lục Vũ kiếp trước tu vi địa vị, cùng với đan tôn thân phận, cũng chưa chắc có thể đối với cái này độc có bao nhiêu hỉ hệ ưu do. Đón lấy Đỗ Huyền Thành tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, thở dài lại có chút sùng kính nói, kỳ thật ta từng nghe nói tại thiên đô tu chân giới bên ngoài có vị khoáng cổ tuyệt kim bị người tôn xưng là đan tôn. Nếu là lúc ấy có thể tìm tới, chỉ sợ chỉ là phệ hồn chi độc đã sớm giải trừ, có thể vị kia đan tôn tiền bối không biết sao, nghe nói đã mất tích mấy chục năm, cũng không biết bây giờ còn hay không khỏe mạnh. Lục Vũ nghe vậy trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái, nhịn không được hỏi, vậy cho tới bây giờ vị tiền bối kia mất tích hẳn có trên trăm năm a, có lẽ là vị tiền bối kia có việc trì hoãn, hiện tại khả năng đã trở về. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, nói, làm sao có thể, lấy vị tiền bối kia danh khí, nếu như tái nhậm trước. Tuy nơi này cách hắn chỗ chỗ vô cùng xa, nhưng ở cao giai tu sĩ trong đó cũng tất nhiên khiến cho hoành động, bất kể như thế nào ta cũng có thể đạt được chút tin tức dừng một. Chút mới lắc đầu nói, được rồi, đoán chừng vị kia đan tôn tiền bối cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Về sau ta còn đi qua Ngưng Thúy Phong đan vương chỗ đó cầu trợ, đáng tiếc cũng là thất vọng mà về, đan vương tuy danh khí không nhỏ, đáng tiếc cùng vị kia đan tôn so sánh vô luận là tu vi hay là danh khí cũng không thể đánh đồng. Sự thật cũng chứng minh tại ta đi tìm hắn lúc trước hắn cũng không biết có loại phệ hồn này chi độc, ha ha. Lục Vũ âm thầm trong lòng nhíu môi, lại không nói thêm gì, lấy Ngưng Thúy Phong vị kia trình độ còn dám tự xưng đan vương, đảm lượng cũng coi như không nhỏ. Bất quá căn này hắn không có quan hệ gì, kiếp trước si mê luyện đan cuối cùng tự bạo kinh lịch, để cho hắn đại triệt đại ngộ, kiếp này trọng sinh chi bất kể như thế nào cũng sẽ không tại đi đến con đường này, chỉ là luyện đan tuy không thể giúp người trường sinh lâu xem. Nhưng chỉ cần ứng dụng đúng phương pháp lại có thể giải quyết rất nhiều trong khi tu luyện vấn đề, hắn cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, như vậy vứt tơ y không để ý loại độc này đã như vậy năng giải, kia không biết. Tiểu huynh đệ có biện pháp nào lão phu còn có chút tích góp, cần gì dược liệu tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại, thù lao cũng nhất định sẽ làm cho tiểu huynh đệ thỏa mãn. Đỗ Huyền Thành tuy còn không xác định Lục Vũ đến cùng có thể hay không đưa hắn chữa cho tốt, nhưng nhìn hắn đối với cái này độc như thế rõ ràng, ít nhất hẳn là có vài phần nắm chắc. Dù cho không thể toàn bộ rõ ràng, cũng xứng đáng cho hắn kéo dài thêm chút thời gian, tìm kiếm trị liệu phương pháp. Lục Vũ tự tin cười cười, nói, rõ ràng loại độc này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng thật đơn giản, không biết Đỗ tiền bối có thể nghe nói qua Ngọc Tịnh Địch Trần Đan Đỗ Huyền Thành ong một chút. Ngọc Tịnh Địch Trần Đan đây là thượng cổ dùng để tôi luyện thể chất đan dược, chủ yếu nhất công năng chính là khu trừ trong cơ thể tất cả tạp chất cùng độc tính, dùng để giải độc đây tuyệt đối là phung phí của trời. Thế nhưng là đối với phệ hồn chi độc mà nói, sớm đã cùng chân nguyên pháp lực dung hợp nhất thể, cái khác bất kỳ giải độc đan dược đều chỉ có thể khu trừ thân thể trong kinh mạch dị vật cùng độc tính, đối với trong cơ thể chân nguyên pháp lực lại không có tác dụng, cho nên nói viên thuốc này chính là đối phó phệ hồn chi độc nhất đúng bệnh thuốc tốt. Thế nhưng, viên thuốc này mấy ngàn năm qua chỉ có tin đồn, nhưng lại chưa bao giờ từng xuất hiện qua, chẳng lẽ loại này tuyệt phẩm thần đan tại Lục gia có cất chứa, nhưng loại vật này nó chân quý trình độ sớm đã vượt qua bất kỳ kỳ chân dị bảo, chính mình phải trả hạng gì giá lớn tài năng cầm vào tay, nếu là mình tu vi pháp lực vẫn còn ở có lẽ có thể thông qua nó thủ đoạn của hắn cầm đến, nhưng hiện tại thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lúc nhất thời Đỗ Huyền Thành trong đầu ầm ầm lăn lộn các loại ý niệm trong đầu, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa ánh mắt quang hướng đối diện người trẻ tuổi, hỏi, viên thuốc này lão phu cũng có nghe thấy, mặc dù không biết cụ thể hơn tin tức nhưng là biết, viên thuốc này chân quý vô cùng, lão phu phải trả hạng gì giá lớn tài năng đạt được lục gia gia chủ có thể cam lòng viên thuốc này tuy chân quý, nhưng chỉ cần dược liệu đầy đủ, tại hạ đương trường liền có thể luyện chế ra. Làm gì dùng xin chỉ thị gia phụ Lục Vũ nhàn nhạt nói. Cái gì ngươi có thể luyện chế Ngọc Tịnh Địch Trần Đan, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi đến cùng bao nhiêu niên kỷ? Đỗ Huyền Thành cảm giác chính mình cả đời này cũng không có hôm nay chấn kinh số lần nhiều trước mắt người trẻ tuổi, lấy kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt phán đoán, cốt linh tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, nếu là thật sự chính là ngũ phẩm luyện đan sư kia chính là cỡ nào làm cho người chấn kinh sự thật, nếu là lan truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Đô tu chân giới đều muốn hoành động, Lục gia cũng tất nhiên nhảy lên trở thành Thiên Đô tu chân giới tối đỉnh cấp thế lực. Theo hắn biết, bởi vì chúng độc mà vẫn lạc đại năng tu sĩ vô số kể, mà giống như hắn bởi vì tu vi đầy đủ mà cưỡng ép ngăn chặn tu sĩ liền có không dưới 3 người, đều là từng cái thế gia tông phái lao tổ cấp nhân vật, nếu là lấy ra viên thuốc này trao đổi hoặc là kết giao, cũng có thể để cho Lục gia thế lực bạo tăng, này thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Bất quá hắn đến cùng từng là tu chân giới đỉnh cấp tồn tại, trong nội tâm thoáng sao động về sau liền ổn định tâm tình, trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu rất nhanh hiện lên. Một lát sau liền quả quyết nói, hảo, nếu là ngươi thật có thể luyện chế ra Ngọc Tịnh Địch Trần Đan, chữa cho tốt lao phu thương thế, ngoại trừ ta này tánh mạng, bất kỳ yêu cầu ta cũng có thể đáp ứng. Lục Vũ đáy lòng vui vẻ, âm thầm thở hắt ra, lao ra hỏa này rốt cục chịu nhả ra. Nếu là chỉ vì chút kỳ chân dị bảo, công pháp bí thuật, bản thiếu gia về phần với ngươi nói nhăng nói cuội nửa ngày sao, mặc kệ ngươi là động huyền hay là hóa thần, tại bản thiếu gia trong mắt cũng không phải cái gì nhân vật rất giỏi. Tiền bối nói quá lời. Vãn bối yêu cầu cũng không cao, chỉ là hy vọng có thể cho ta hộ pháp 100 năm, ngoại trừ hẳn phải chết nguy cơ ra, trên cơ bản cũng không cờ nở phiền toái tiền bối. Rốt cuộc vãn bối hiện tại tu vi quá thấp, hơi hơi gặp được điểm sóng gió khả năng sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên coi như là phòng ngừa chú đáo. Đỗ Huyền Thành nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, bảo hộ một cái ngũ phẩm luyện đan sư 100 năm thật sự không thể nói là cái gì khổ sai sự tình, thậm chí có thể nói là cầu còn không được chuyện tốt. Hùng chi chính mình lần này dù cho độc tính quá rõ ràng, muốn khôi phục như cũ tu vi cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Thế nhưng nếu là có thể cùng tại một vị ngũ phẩm bên người luyện đan sư, thời gian này tuyệt đối có thể rút ngắn thật nhiều. Có thể nói chính mình chỉ cần đã đáp ứng, chẳng những không thiệt thòi, ngược lại còn có thể là đa chia hệ mờ tiện nghi, không khỏi có chút hổ thẹn mà nói, việc này đối với lao phu mà nói thật sự không tính là cái gì, không bằng tiểu huynh đệ nhắc lại chút nó yêu cầu của hắn. Lão phu tuy không dám nói thân gia có nhiều phong phú, nhưng ngàn năm qua cũng góp nhặt không ít thứ tốt. Đúng rồi, tiểu huynh đệ là ngũ phẩm luyện đan sư, ta chỗ này vừa vặn có không ít linh dược, liền đều tặng cho ngươi. Quyền làm thù lao nói qua liền lấy ra không còn bố trí chữ vật giới chỉ, đem chính mình nhiều năm thu thập tới các loại linh dược tất cả đều đặt đi vào, cuối cùng liền giới chỉ cũng một chỗ đưa cho Lục Vũ, không hề có thần sắc không muốn. Thấy được này chữ vật giới chỉ, Lục Vũ cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Lúc trước hắn đoạt lấy Mạnh Gia Mạnh Thiên Hưng đồ vật mới đưa đến Lục Vũ cùng Mạnh Thiên Vân một hồi đại chiến, cấp trong đồ vật quý trọng nhất chính là một mai đê đẳng nhất chữ vật giới chỉ, không gian chữ vật so với đê đẳng nhất túi chữ vật không gian chữ vật đều nhỏ, lúc này Đỗ Huyền Thành xuất thủ, chiếc nhẫn kia phẩm cấp bất kể như thế nào cũng sẽ so với bản thân bây giờ dùng cao cấp, sâu sắc hóa giải hắn đối với chữ vật trang bị nhu cầu. Rốt cuộc với tư cách là luyện đan sư, không có một cái đại không đang lúc chữ vật giới chỉ, dự trữ một ít quý trọng linh dược vậy thì thật là một kiện bi ai sự tình. Nhưng nhẫn chữ vật tử vốn cực kỳ chân quý, cho dù là có người có thể đủ luyện chế, thế nhưng luyện chế nhẫn chữ vật tử tài liệu lại thực sự quá thưa thớt, bằng không Lục Vũ cũng sẽ không bởi vì một mai nhẫn chữ vật tử liền đem Mạnh Gia thất thiếu gia đánh cho bi ra y vo, còn đoạt lấy đồ của người ta. Lục Vũ không chút do dự nhận lấy, vừa cười vừa nói, Đỗ lao đã như vậy nói, kia tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hơn nữa linh dược loại vật này, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Còn muốn cơ duyên khí vận, nếu là đến luyện đan thì mới đi thu thập dữ liệu, không nhất định phải đợi tới khi nào. Cho nên hắn vừa rồi liền tán tu hàng vỉa hè trên các loại cấp thấp dược liệu cùng cái khác luyện khí bày trận đợi tài liệu, chỉ cần về sau có khả năng dùng đến đều không chút do dự ra mua. Kỳ thật hắn cũng đúng Đỗ Huyền Thành loại này ngàn năm lão quái vật cất chứa hiếu kỳ không thôi, chỉ là ngay trước mặt người ta cũng không thích hợp trực tiếp xem xét, chỉ có thể trước thu lại, trở về lại xem không chê. Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ không chút nào làm ra vẻ điệu tiếp trong tay, nội tâm liền âm thầm gật đầu, đối với niềm tin của Lục Vũ cũng càng đủ chút, nếu là không có kia cái tự tin, trong lúc bất chợt bị tặng cho những cái này chân quý vô cùng đồ vật, tất nhiên hiểu ý bên trong hoảng hốt không hiểu. Về sau hai người bắt đầu nói đến luyện chế Ngọc Tịnh Địch Trần đan cần thiết dược liệu, viên thuốc này chính là ngũ phẩm linh đan, cần thiết dược liệu vô cùng chân quý, nhưng cũng không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ cần chịu hoa tiên ngọc, tiêu phí một ít thời gian liền có thể thu thập đủ toàn bộ, chỉ là đan phương sớm đã thất truyền, lúc này mới khiến cho này đan cực vì chân quý. Bất quá Lục Vũ tuy có đan phương, nhưng muốn bằng hắn tài lực đem dược liệu thu thập đủ toàn bộ đều vô cùng khó khăn. Nhớ tới vừa rồi Đỗ Huyền Thành cho đó của mình chút linh dược, lập tức lấy ra tra nhìn lại, âm dương hoa, ngàn năm đông ấu thảo, long tiên thảo, vẫn còn có ba giọt phượng hoàng huyết, đây chính là tu luyện hỏa hệ thần thông nghịch thiên linh vật liệu a, đây là Mặc Ngọc Đằng có mấy ngàn năm hỏa hầu, điều này cần đến lòng đất vạn mét phía dưới U Minh quỷ vực tài năng thu thập đến, cho dù là động huyền cảnh cao thủ tiến nhập tới đó gần như cũng là cửu tử nhất sinh. Lục Vũ mừng rỡ không thôi lẩm bẩm, nhất nhất phân biệt xuất trong chữ vật giới chỉ linh dược, trong nội tâm rất là thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là nhiều như vậy quý trọng linh dược bên trong chỉ có một loại tam diệp phần kinh thảo là luyện chế Ngọc Tịnh Địch Trần đan cờ ơn nở thuốc chủ yếu một trong, còn dư lại mấy loại khác linh dược cũng không có. Cuối cùng, Lục Vũ chỉ có thể đem luyện chế Ngọc Tịnh Địch Trần đan cần thiết dược liệu đều ghi cho Đỗ Huyền Thành, như vậy hai người một chỗ tìm kiếm cơ hội cùng tốc độ có thể nhanh hơn một ít. Rốt cuộc Đỗ Huyền Thành trúng độc thời gian quá lâu, đã kéo không được thời gian dài bao lâu, ấn kinh nghiệm của hắn tới đoán chừng, tối đa thêm một năm nữa thời gian. Đỗ Huyền Thành muốn độc dậy thì vong. Bất quá Lục Vũ hay là thói quen ở trong đó bí mật mang theo chút hàng lậu, đó cũng không phải Lục Vũ sinh tính thích chiếm mò nở lơ y nho, mà là tất cả luyện đan sư đích thò y quen, chủ yếu hơn lại là đưa đến một loại giữ bí mật nguyên tắc, bởi vì không đường ở nơi nào, đan phương đều là vô cùng chân quý một loại tài nguyên, với tư cách là một cái hợp cách luyện đan sư, là không thể nào đơn giản đem nhà mình đan phương không hề có giữ lại biểu hiện ra cho người khác nhìn. Hơn nữa tuy Đỗ Huyền Thành hiện tại tu vi chế ngự thoạt nhìn rất không thu hút bộ dáng, thế nhưng bàn về nhìn trời đều tiên thị quen thuộc, đủ loại con đường lý giải cùng quan hệ, ở chỗ này cư ngụ trên trăm năm hắn, còn không phải Lục Vũ có thể so sánh, bàn về tài lực theo không kịp. Đương nhiên Lục Vũ cũng sẽ không nhàn rỗi đảm nhiệm sự tình mặc kệ, hắn cũng sẽ nhờ vào lực lượng của gia tộc hỗ trợ tìm kiếm, rốt cuộc càng sớm chữa cho tốt hắn, đối với an toàn của mình cũng vượt có bảo đảm. Hành hạ chính mình mấy trăm năm vệ hồn chi độc, rốt cuộc có hỉ hệ u do độc hy vọng. Đỗ Huyền Thành nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giảm bớt, người cũng hiển lộ tinh thần chút, toàn thân đều lộ ra một cỗ tức giận chuyện đã định sau khi xuống tới, Đỗ Huyền Thành liền rốt cuộc ngốc không ngừng, lập tức liền nghĩ đi tìm dược liệu, Lục Vũ thấy vậy cùng hắn ước hẹn phương thức liên lạc cáo từ rời đi. Rời đi Đỗ Huyền Thành chỗ ở, Lục Vũ trực tiếp trở về Không Minh đảo, tứ tượng đảo là ngoại vi cửu đảo một trong, ngoại trừ những tán tu kia, cũng có không ít loại nhỏ thương gia cùng thực lực tại bốn phía cửu đảo dừng lại. Thực lực cường đại thương gia đều đem cửa hàng thiết lập tại chính giữa Không Minh đảo, ngược lại đem trụ sở ca cờ loa y địa phương chuyển qua ngoại vi trên hòn đảo, như Lục gia như vậy trụ sở cùng mặt tiền cửa hàng liền cùng một chỗ, cũng chiếm trọn một mảnh phố thế lực cũng không nhiều. Lúc này như tại bên ngoài sớm đã là vào lúc canh ba, nhưng ở thiên đô tiên thị ở trong lại nhưng sáng như ban ngày, đối với tu sĩ mà nói, ban ngày hắc dạ đối với bọn họ ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ, cho nên không chút nào ảnh hưởng bọn họ giao dịch mua bán. Ở trong Không Minh đảo tâm khu giao dịch thị trường ngoại vi một vòng đều là hoàng kim khu vực, dòng người nhất là dày đặc, cũng bị tất cả thế lực lớn chiếm giữ. Tại đông bắc bên cạnh một chỗ bạch sắc kiến trúc cao lớn trước, Lục Vũ ngừng lại. Bắc Tuyết Thương hội nhà này thương hội tại Lục Vũ trong đầu có chút ấn tượng, nhìn quy mô hòa khí phái hẳn là xem như không tệ. Bất luận là vì Đỗ Huyền Thành thu thập luyện đan tài liệu, hay là Lục Vũ vì chính mình thu thập tài liệu, hắn đều muốn tìm một cái nhà hoặc là mấy nhà tư chất danh dự cùng với quy mô thực lực đều đầy đủ thương gia. Tuy Lục gia cũng có việc buôn bán của mình, nhưng Lục gia là lấy kinh doanh các loại phường thị làm chủ, thu các loại quản lý phí dùng, trong đó Thiên Đô tu chân giới cửu đại tiên thị bên trong Lưu Vân tiên thị liền trưởng khống tại Lục gia trong tay. Bởi vậy, Lục gia mặc dù mình có cửa hàng cũng không ít, thế nhưng cũng không có cái gì chính mình đặc sắc chu cô tờ sản nghiệp. Thiếu gia, Bắc Tuyết Thương hội là Vân gia sản nghiệp. Danh dự cùng quy mô đều là cao cấp nhất, nhất là cùng băng thuộc tính có quan hệ đan dược pháp bảo cùng các loại hy hữu tài liệu là cấp bậc tối cao tối toàn bộ được Lục Hoành tại sau lưng chen miệng nói. Hả vậy chúng ta vào xem, băng thuộc tính tuy rất thường thấy, bất quá tương đối mà nói, tại dược liệu phương diện so với cái khác thuộc tính dược liệu đều muốn đắt đỏ một ít, bởi vì băng thuộc tính linh dược sinh trưởng hoàn cảnh càng hà khắc, tuyệt đại đa số đều là một mình sinh trưởng. Rất ít có thể như mọc thành phiến thu hoạch. Lục Vũ một bên nói qua một bên hướng đại môn đi đến, bỗng nhiên ba nhờ một tiếng, xen lẫn một tiếng trầm thấp rên, một đạo hắc ảnh từ bên trong cấp tốc bay ra, vừa vặn hướng Lục Vũ một đoàn người đánh tới, đồng thời còn kèm theo một đạo lạnh lùng ngạo nghễ rồi lại có chút thanh âm quen thuộc. Cút ra ngoài, nơi này há lại loại như ngươi đê tiện người có thể đi vào tới. Hừ, Lục Vũ sau lưng Lục Tưởng cùng Lục Nam đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh, phất tay muốn đem bóng đen kia đánh bay. Đừng đả thương người, Lục Vũ mở miệng nói. Lục Tường lên tiếng phát ra một đạo kình lực vừa tiếp xúc với dẫn một phát hóa đi ẩn chứa lực đạo, bóng đen kia cũng bị dẫn tới một bên, lại cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Đó là một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi thon gầy thiếu niên, ăn mặc một thân đơn bạc trường bào màu xám, thông qua hắn toát ra tới khí tức cũng chính là cái mới vừa vào thông linh cảnh tu sĩ, thoạt nhìn hẳn là cái chán nản tán tu. Thiếu niên dung mạo phổ thông, trong mắt lại ẩn chứa một loại không hiểu bất khuất cùng cứng cỏi, lúc này đang lạnh lùng trừng mắt nhìn từ bên trong đi ra thân ảnh. Ô, người nào dám quản chuyện của bổn công tử? Vừa rồi cái thanh âm kia lần nữa vang lên, ngữ khí lớn lối, rất nhanh một người dẫn đầu từ bên trong chậm rãi đi ra. Người tới chừng 20 tuổi, dáng người thon dài, mặt trắng như ngọc, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, lúc này thấy được đứng ở ngoài cửa Lục Vũ mấy người, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng hiện lên một tia giễu cợt, đáy mắt bên trong đều là xem thường. Ta nói là ai dám quản ta Ngưng Thúy Phong sự tình, nguyên lai là tiểu sư đệ a. Lúc này theo sau người này ra mấy người cũng ánh vào Lục Vũ tầm mắt. Bất quá Lục Vũ chỉ nhận thức một cái trong đó, hai người khác lại là rất xa lạ. Cái gì tiểu sư đệ, Trương sư huynh, ngươi chính là tâm địa quá tốt, một cái bị đuổi ra khỏi môn tường phế vật, ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Ra bốn người bên trong dẫn đầu người trẻ tuổi cùng một cái khác vóc dáng hơi thấp, làn da hơi đen thanh niên Lục Vũ đều biết, chính là Ngưng Thúy Phong Đan Vương môn hạ, người phía trước gọi Trương Ngọc Lang, người sau gọi Cao Tuấn Kiệt. Đều là cùng Lục Vũ một chỗ bái nhập Ngưng Thúy Phong thế gia đệ tử. Bất quá hai người này chỉ là tiểu thế gia mà thôi, thân phận kém Lục Vũ lao đại một đoạn. Thế nhưng hai người này thiên phú tư chất sắc thực so với ban đầu Lục Vũ mạnh mẽ không ít, tại Ngưng Thúy Phong học tập tu luyện 3 năm, đã là có chút danh tiếng khí, đều đã có cửu phẩm luyện đan sư trình độ, tuy trong luyện đan sư hay là bất nhập lưu tiểu nhân vật, nhưng trong tu luyện giả thân phận lại là thanh quý. Hơn nữa niên kỷ chỉ là chừng 20 tuổi, tiềm lực to lớn, bởi vậy từng cái thế lực đều tận lực kết giao. Một lúc sau cũng dưỡng thành bọn họ cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì tính tình. Trên thực tế Ngưng Thúy Phong đệ tử tính cách phần lớn cuồng ngạo, chỉ là trình độ bất đồng mà thôi. Ai cao sư đệ lời này liền quá tuyệt tình, bất kể thế nào nói nhân gia Lục sư đệ cũng là Lục gia thiếu chủ, tuy tư chất thấp, há lại chúng ta thân phận hèn mọn người có thể so sánh với, dù nói thế nào cũng không thể ném đi chúng ta Ngưng Thúy Phong đệ tử phong độ. Không phải là Cao Tuấn Kiệt nghe vậy vẻ mặt chế nhạo thần sắc, trêu tức mà nhìn Lục Vũ cười nói, đúng vậy à. Lục sư đệ tuy tư chất không được, nhưng ra mặt độ dày xác thực bất phàm, cái gì đều học không được còn có thể mặt dày mày dạn. Địa ỷ lại Ngưng Thúy Phong 3 năm, thật sự là ta bị mẫu mực Lục Tường mấy người lúc này giận dữ, trên người chân nguyên pháp lực bừng bừng, chỉ cần thiếu chủ ra lệnh một tiếng, tất nhiên phải gọi hai tên khốn kiếp này sống không bằng chết. Thiếu chủ chính là đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, cùng đan vương là một cấp bậc nhân vật, lại càng là Lục gia thiếu chủ. Há lại những cái này đê tiện tiểu gia tộc người có thể vũ nhục Lục Vũ? Đối với cái này lại không cái gì quá lớn phản ứng, hai người này trong mắt hắn bất quá là kiến hôi tiểu nhân vật, như cùng bọn họ bố trí khí, thật sự không đáng, vì vậy mở miệng nói, chúng ta tiến vào, loại này đê tiện người không cần để ý, lại là đem vừa rồi Trương Ngọc Lang nói còn cấp hắn. Nói xong phẩy tay háo một cái liền vượt qua Trương Ngọc Lang mấy người, vào bên trong đi đến. Lục Tường cũng không để ý những cái này. Đi ngang qua Trương Ngọc Lang mấy người bên người thời điểm, hạ giọng dùng băng hàn ngữ khí nói, hôm nay thiếu chủ tâm tình hảo, bằng không để cho các ngươi sống không bằng chết. Về phần vừa rồi cứu người lại không biết tại khi nào đã không thấy, bất quá Lục Vũ mấy người cứu người này vốn là thuận tay thực hiện, tự nhiên sẽ không để ý đứng lại Trương sư huynh nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao dám như thế vô lễ. Cao Tuấn Kiệt thấy Lục Vũ vậy mà, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một cái liền đi, hiển nhiên là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Trong nội tâm nhất thời giận dữ, tiến lên ngăn ở Lục Vũ mấy người trước người. Về phần Lục Tường cảnh cáo, hắn lại không có chút nào để trong lòng, thân là Ngưng Thúy Phong đệ tử, tất cả thế lực lớn nào có dám đắc tội, một cái nho nhỏ hộ vệ tự nhiên không ngại trong mắt hắn. Trương Ngọc Lang cũng là sắc mặt âm trầm như nước, ngươi một cái phế vật, bổn công tử nói chuyện với ngươi đã cho ngươi thiên đại mặt mũi, cho dù ngươi là Lục gia thiếu chủ thì thế nào, Lục gia dám đắc tội Ngưng Thúy Phong sao? Xem ra lần này trở về nhất định phải cho mấy vị phụ trách phân phối đan dược trưởng lão nói một chút, cho Lục gia một bài học cút khai mở. Ở đâu ra chó hoang dám ở này đồ chó sủa? Lục Tường ánh mắt lạnh lẽo, bước lên một bước, tiện tay đẩy ra chặn đường Cao Tuấn Kiệt. Cười lạnh nói, lúc này Bắc Tuyết Thương hội bên trong phụ trách tiếp đãi người phụ trách Vân An Nhân đã làm rõ ràng thân phận của người đến, tự nhiên không thể nào để cho hai ba người lúc này phát sinh kịch liệt xung đột. Nhất là Vân gia vừa mới truyền tới một lực bạo đến cực điểm tin tức, Lục gia thiếu chủ có thể là lục phẩm luyện đan sư, đây quả thực là có thể hành động toàn bộ tu chân giới đại sự, tự nhiên không có khả năng để cho hắn tại nhà mình trong tiệm cảm thấy bất mãn. Lục công tử quang lâm, thật sự là để cho tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này, nhanh bên trong mời, có cái gì muốn mua, cũng có thể báo cho tại hạ, tất nhiên sẽ để cho công tử thỏa mãn. Một bên nói qua một bên cho bên kia cùng Trương Ngọc Lang hai người cùng một chỗ mặt khác hai người trẻ tuổi khiến cái bí ẩn ánh mắt. Nghe nói các ngươi Vân ra cửa hàng, băng thuộc tính tài liệu cực kỳ đầy đủ hết, công tử nhà ta muốn nhận mua một ít, ngươi trực tiếp cầm cái tờ đơn xuất ra, có chút cái gì chủng loại, số lượng, thiếu chủ của chúng ta thì sẽ chọn lựa, cũng tỉnh làm phiền ngươi. Lục Tường nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói thẳng.